Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 947, chương 954. Thiên cơ các đến, mà xem như cái thứ nhất bị người khiêu chiến hùng chủ. Thông Úc Chí Tôn Tâm là tức giận, hắn nặng nề hừ một tiếng, hắn đẩy ra bên người hai tên thuộc hạ, một mặt băng xương bay vào cầu thang đá. Hắn không nói nhảm, trực tiếp triển khai chính mình mạnh nhất tiến công thủ đoạn. Muốn tại rất ngắn thời gian bên trong diệt đối phương, Thông Úc Chí Tôn lối đánh liều mạng, dọa đến tên này hùng chủ sắc mặt biến đổi lớn. Hắn không nghĩ tới Thông Úc Chí Tôn tại trọng thương dưới tình huống còn có sắc bén như thế công kích. Lúc này, hắn đều có chút hối hận. Ha ha, Thông Úc Chí Tôn thật đáng thương. Từ Hạo Thiên âm dương quái khí cười nói, bởi vì Mễ Lan công tử cùng âm dương lưỡng giới đại chiến chờ nguyên nhân. Thông Úc Chí Tôn muốn giết hắn đã ăn sâu bén rễ. Giữa hai người đã không có hòa giải khả năng, cho nên Từ Hạo Thiên mới sẽ không đáng thương Thông Úc Chí Tôn. Bởi vì có cơ hội, hắn cũng sẽ đem đối phương diệt sát. Trong cơ thể hắn có một cái không thuộc về lực lượng của hắn chiếm cứ. Thái Ất chân nhân bất thình lình mở miệng nói ra, để cho trong lầu các ngoại trừ Phong Lương, Hậu Nghệ ở ngoài cũng là một bộ biểu tình nghi hoặc. Mạnh bao nhiêu? Từ Hạo Thiên nhẹ giọng hỏi. Trong lòng của hắn rất kỳ quái vì sao Thông Úc Chí Tôn phải giấu giếm cỗ lực lượng kia. Cùng yêu đế lúc chiến đấu, vì sao không sử dụng? Chẳng lẽ hắn có cái gì mục đích không thể cho người biết? Vẫn là, hắn đang đợi Bình Thiên yêu đế. Bình thường giống như đi. Thái Ất chân nhân nhẹ nói, để cho Từ Hạo Thiên nhất thời yên lòng. Thái Ất chân nhân nhưng là bây giờ trên tay hắn ỷ trượng lớn nhất. Hắn nói bình thường thôi. Cái kia chính là đồng dạng. Hậu Nghệ, Phong Lương đều sâu đậm nhìn thoáng qua Thái Ất chân nhân. Không biết tâm lý suy nghĩ cái gì. Oanh, oanh, oanh, Thông Úc Chí Tôn Thông U Long khí. Thanh thế hạo đại, hóa thành một đầu hắc quang lòe lòe hắc long. Đuổi đến tên kia hùng chủ toàn trường chạy loạn, để cho trong lòng của hắn rất là kinh hãi. Hắn không rõ vì sao Thông Úc Chí Tôn có trọng thương tại người còn lợi hại như thế. Lập tức, chiến đấu rất nhanh liền lấy Thông Úc Chí Tôn cầm đối phương đánh cho bất tỉnh đi. Mà tuyên bố kết thúc, kết quả như thế để cho sở hữu tu sĩ nhất thời sôi trào lên. Cái kia bá đạo Thông Úc Chí Tôn lại trở lại. Nếu chấm đem hắn Thông U Long khí hấp thu, này sẽ là cái như thế nào tình cảnh? Từ Hạo Thiên ánh mắt lấp lóe, bởi vì hắn Long khí là dựa vào lấy hệ thống mà ngưng tụ đến. Nếu như dung hợp Thông U Long khí khẳng định càng mạnh. Cảm nhận được Từ Hạo Thiên ánh mắt, Thông U Chí Tôn cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, cảm nhận được trong mắt của hắn sát ý. Ta cùng hắn có thù à? Thông Úc Chí Tôn trong lòng nghi ngờ, bất quá hắn lại không có sủa bậy. Hậu Nghệ cùng Phong Lương biến thái sớm đã bị hắn nhìn ở trong mắt. Mang theo phiền muộn Thông U bay trở về lầu các, lẳng lặng đương nhiên điều tức, bởi vì mới vừa rồi biểu hiện để cho các hùng chủ đều hành quân lặng lẽ dâng lên. Cũng không dám đang đả Thông U Chí Tôn chủ ý. Cùng lúc đó, chân trời bay tới một đám tu sĩ. Cầm đầu chính là thiên cơ các Sở Gia Hưng, còn có bị cáo tâm sâu độc khống chế Đông Tường. Chỗ nào chính là Bách Hùng Đại Hội, Đông Tường chỉ về đằng trước náo nhiệt nhất địa phương nói ra. Bất quá vừa nghĩ tới một hồi muốn nhìn thấy Từ Hạo Thiên hắn thì có một loại như rơi vào hầm băng. Cảm giác này khí tức thật cường đại, hỏng nếu như bọn hắn cứ như vậy đánh xuống. Nhất định sẽ rước lấy cổ tiên giới chú ý. Sở Gia Hưng gương mặt vẻ lo lắng. Là hắn coi thường thiên hạ tu sĩ. Thiên cơ các là từ khi Nam Vực Thánh Đình phía sau thành lập, đã sừng sững ở nơi này phương thế giới 170.000 năm dài. Thay thế cổ tiên giới tiên ma trưởng quản pháp luật, phụ trách mê hoặc đại thế giới ổn định. Trong lúc đó cũng không biết đến đổi bao nhiêu các chủ. Nguyên nhân cụ thể ai cũng không biết, mà Sở Gia Hưng cũng coi là nhiệm kỳ dài nhất. Đối mặt tiên ma, Sở Gia Hưng có thể nói đi theo làm tùy tùng, phục vụ tương đối chu đáo. Nhưng là đối mặt mê hoặc bên trong đại thế giới tu sĩ, nhưng là mở một mắt, nhắm một mắt. Cho dù bọn hắn phát triển, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.